Chương 458, hai tiểu lạ vi tạ sinh ra. Đến từ, cả dù hạ từ Hải Dương sở nghiên cứu thành đẹp tiểu thư bên kia chiếm được lạ vi tạ đản, cả dù hạ mỗi ngày là thêm hạng nhất công tác, chính là giống như cổ dù kỳ, mỗi ngày buổi tối đều muốn hảo hảo lau chùi lạ vi tạ đản. Cả dù hạ biết con này lạ vi tạ sẽ có bệnh tự kỷ tình huống, cho nên cả dù hạ mỗi ngày ngoại trừ trà lau đản, còn thường xuyên cùng đản nói. Hy vọng có thể cho con này lạ vì tạ mang đến hảo ảnh hưởng. Cái này một ngày, cả dù hạ đoàn người đã cách như diệp trấn không xa, bất quá, lúc này hai khỏa lạ vì tạ đản đồng thời phát ra tia sáng. Dưới sự bất đắc dĩ, cả dù hạ đoàn người lập tức bận rộn. Cả dù hạ cùng cổ rủ ký đều muốn đản bỏ vào trên người của mình, lúc này hai khỏa đản đồng thời phát ra tia sáng. Điều này nói rõ hai bộ kẻ mẩn đã đến ấp trứng thời điểm. Lưỡng đạo bạch quang qua đi, cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ trong lòng đều xuất hiện một con lạ vì tạ. Thật là quá đáng yêu, đây chính là bộ kẹ mẩn ấp trứng bộ dạng sao? Ca nông từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ kẹ mẩn theo trứng bên trong ấp trứng bộ dạng, hôm nay nhìn một cái nhất thời cảm thấy rất có hứng thú. Thực sự đều là lạ vì tạ, đây chính là cực kỳ hiếm hoi bộ kẹ mẩn, các ngươi thật may mắn. Giác Mỹ Nẹ có điểm hâm mộ nói rằng, chỉ là hiện tại Jasmine cùng cả dù hạ quan hệ còn ở vào người yêu không tình huống, nàng cũng nghiêm chỉnh mở miệng muốn cả dù hạ trong tay con kia. Ú cổ rủ kỳ con kia rõ ràng thoạt nhìn rất khỏe mạnh, vừa ra tới liền cao hứng hướng về phía cổ rủ kỳ lên tiếng chào. Bất quá cả dù hạ con này thì là có rút nhanh thành một đoàn, thoạt nhìn tình huống có điểm không đúng lắm. Chuyện gì xảy ra, cả dù hạ ngươi con này là vì tạ tình huống dường như không đúng lắm bộ dạng. Cô dù ký nhìn một chút chính mình lạ vì tạ cùng cả dù hạ lạ vì tạ so sánh một chút, quả thật có chút không giống với. Cả dù hạ con này rõ ràng làm cho một loại rất là hư nhược cảm giác. Cả dù hạ trong lòng thở dài, không nghĩ tới mình đã làm nhiều như vậy, vẫn không thể nào cải biến lạ vì tạ tình huống. Ra đi tì ra nì tạ. Cả dù hạ không có đối với cổ dù ký các nàng nói thêm cái gì, mà là trực tiếp lấy ra bổ kỳ bản. Cả dù hạ cũng không có cái gì biện pháp có thể giải quyết lạ vì tạ vấn đề, thế nhưng cả dù hạ có tỉ dạ nỉ tạ a cả dù hạ nhưng là tỉ mỉ nghiên cứu qua, cả dù hạ con này tỉ dạ nỉ tạ nhưng là một con mẹ tỉ dạ nỉ tạ. Tỉ dạ nỉ tạ mới ra tới thời điểm, lúc đầu muốn cùng cả dù hạ hảo hảo làm nũng một cái, bất quá khi nhìn đến cả dù hạ trong tay lạ vì tạ, hai mắt lập tức đặt ở lạ vì tạ trên người. A hô tỷ giả nỉ tạ từng bước cẩn thận đi tới cả rủ hạ trước mặt, đem cả rủ hạ trong tay lạ vì tạ ôm lấy, cẩn thận che chở lấy. Ở tỷ giả nỉ tạ ôm lấy lạ vì tạ thời điểm, lạ vì tạ thân thể hơi chút giật giật, muốn không phải cả rủ hạ con mắt trải qua nhiều lần cường hóa, thật vẫn không nhất định có thể phát hiện. Cả rủ hạ chứng kiến kêu lên tỷ giả nỉ tạ quả nhiên hữu hiệu, cũng là đưa ra khỏi cửa khí. Cô dù kỳ tiểu lạ vì tạ cũng là hiếu kỳ nhìn tỷ dạ nì tạ cùng tỷ dạ nì tạ trong tay lạ vì tạ. Tỷ dạ nì tạ, về sau con này lạ vì tạ liền giao cho người chiếu cố. Cả dù hạ quyết định sau cùng, sau đó hướng về phía tỷ dạ nì tạ nói rằng. Tỷ dạ nì tạ sau khi nghe, lập tức gật đầu. Càng thêm dụng tâm chiếu cố lạ vì tạ. Bất quá lạ vì tạ trên người nhiệt độ thật thấp ha, chúng ta vẫn là nhanh lên đến phụ cận trung tâm bộ kẹ mẩn đi cho rổ ý kiểm tra một chút, mới tốt. Cả dù hạ tiếp lấy đối với cổ rủ kỳ ba nữ nhân nói rằng. Ừ, ba nữ nhân cũng biết tiểu lạ vì tạ tình huống không phải tốt, cũng đều đồng ý. Hơn nữa cổ rủ kỳ tiểu lạ vì tạ cũng mới vừa sinh ra, cũng cần đến trung tâm bộ kẹ mẩn đi kiểm tra một chút. May mà chính là trung tâm bộ kẹ mẩn cách cả dù hạ bọn họ vị trí không phải rất xa, cả dù hạ mấy người rất nhanh đã tìm được trung tâm bộ kẹ mẩn. Cô dù ký lạ vì tạ rất là khỏe mạnh, thế nhưng cả dù hạ lạ vì tạ, ngay cả dù ý cũng không có cách nào, cuối cùng cả dù hạ vẫn là gọi điện thoại cho tờ dò phẹ số ẩm. Dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía, ở nơi này một phương đi hệ nở tờ dò phẹ số ẩm so với bên ngoài cả dù hạ liền lợi hại hơn. Rất nhanh tờ giỏ phẹ sổ ẩm nhận được cả rủ hạ điện thoại, lập tức lái xe chạy tới. Mà cả rủ hạ cũng không có nhàn rỗi, dùng nhiệt độ của người chính mình không ngừng cho lạ vì tạ sưởi ấm, mà tì dạ nì tạ cũng vẫn bảo vệ lạ vì tạ. Rốt cuộc, tờ giỏ phẹ sổ ẩm đi tới trung tâm bộ kẻ mẩn, lập tức cho lạ vì tạ tiến hành rồi chữa trị khẩn cấp, rốt cuộc đem lạ vị tạ tình huống ổn định lại mà cả rủ hạ đoàn người cũng trực tiếp theo tờ dọ phẹ sổ ẩm xe về tới Như Diệp Trấn. Cả rủ hạ đầu tiên là đi một chuyến Như Diệp Trấn trung tâm bộ kẻ mẩn. Xin chào, cả rủ hạ. Ngươi đã trở về. Xem ra ngươi đã được đến thành đô liên minh 8 cái huy chương. Như Diệp Trấn rổ ý còn nhớ rõ cả rủ hạ, rất là cao hứng cùng cả rủ hạ chào hỏi. Đúng, làm phiên ngươi, rổ ý. Giúp ta đăng ký một cái tham gia thành đô Bạch Ngân Đại hội sự tình. Cả dù hạ hướng về phía rổ y nói rằng. Hảo, không có vấn đề, xin chờ một chút. Rổ y lập tức ở trong máy vi tính nhanh chóng đùng đùng đùng đánh chữ. Chỉ chốc lát sau, cả dù hạ ghi danh sự tình liền giải quyết rồi. Đã được rồi, như vậy ngươi là có thể tham gia Bạch Ngân Đại hội. Rổ y đem cả dù hạ bổ kẻ đẹp trả lại cho cả dù hạ. Thực sự là quá cảm tạ ngươi. Rồi, như vậy lần sau gặp lại. Cả dù hạ cáo biệt rồi, về tới em nghiên cứu sở bên trong, cô rủ kỷ mấy người các nàng cũng chờ cả dù hạ trở về. Cả dù hạ ngươi đã trở về, ghi danh xong rồi sao? Tờ dọ phẹ sổ ấm liếc mắt liền phát hiện cả dù hạ đã trở về, lập tức hỏi. Đã được rồi, sư huynh. Cả dù hạ hồi đáp. Cả dù hạ, đây là ta bang lạ vì tạ kiểm tra kết quả, chính ngươi nghiên cứu một chút. Còn có con này dù kỳ 1.9 kéo liền nhờ ngươi đưa đến Bạch Ngân núi đi, còn như ngươi muốn như thế nào xử lý, sư huynh tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt đẹp. Tờ dọ phẹ sổ ẩm đối với cả rủ hạ tương đối tín nhiệm. Không có vấn đề, cả rủ hạ gật đầu, kết quả là vì ta nghiên cứu, hướng về phía tờ dọ phẹ sổ ẩm nói rằng. Cuối cùng chúc ngươi ở đây Bạch Ngân trong đại hội có thể lần nữa đoạt giải quán quân. Tờ dọ phẹ sổ ẩm cuối cùng vì cả rủ hạ chúc phúc no y tạ ơn tạ sư huynh. Cả rủ hạ hướng về phía tờ dọ phẹ sổ ẩm nói cảm tạ, sau đó đem ca nông lôi qua đây, hướng về phía tờ dọ phẹ sổ ẩm nói, sư huynh á phiền phức như vậy ngươi một cái, ca nông bây giờ còn chưa có tổ kẹ đẹp cùng ban đầu tổ kẹ mẩn, ngươi cũng thuận tiện tới một bộ đi. Cả rủ hạ cười hì hì nhìn tờ dọ phẹ sổ ẩm, mà tờ dọ phẹ sổ ẩm thì là sau khi nghe xong ngây ra như phóng.